Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 656. Ta không sao đây coi là cái rắm. Bất quá, này làm sao chủ tính? Đến thời điểm vẫn là muốn cùng Nguyên Câu thương lượng mới là. Chỉ là, xem ra đến bây giờ, nhất thời bán hội, hẳn là thương lượng không được. Lần này Thiên Cơ đại lục chết người, thực tế là nhiều lắm, mà lại, Nguyên Câu sư tổ cũng chết rồi. Không nói trước chết rất nhiều người, cái này tang sự khẳng định ít nhất phải xử lý một hai cái tuần lễ. Thậm chí một tháng, tới nói tất cả mọi người hạ táng, bởi vì rất nhiều người, tại bị Nguyên Triệt giết đằng sau, liền một mạch ném vào trong hầm đi. Này thời gian dài, trong này thi thể đều phát sinh biến hóa, ai là ai đều nhận không ra. Người nơi này cũng giảng cứu một cái lá rụng về cội, không thể tùy tiện một chôn liền xong việc. Đại gia phải thật tốt đem người cho tuyển ra đến, sau đó tại hạ táng. Cái này cần thời gian rất lâu, tại tăng thêm chết nhiều người như vậy, toàn bộ Thiên Cơ thành liền đình trệ. Từng cái trên chức vị người chết thì chết, không có không có, mà cái này Thiên Cơ thành lại là toàn bộ Thiên Cơ đại lục trung tâm. Thiên Cơ thành nơi này đình trệ, kia toàn bộ Thiên Cơ đại lục liền cũng qua không tốt. Cho nên Nguyên Câu còn phải tốn thời gian gây dựng lại một chút Thiên Cơ thành, để Thiên Cơ thành vận chuyển. Đây đều là chuyện phải làm, kia một kiện cũng không thể lười biếng. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương một nhóm người cũng hoàn toàn biết, cho nên cũng đều không có đi thúc Nguyên Câu. Hiện tại loại tình huống này, ai có ý tốt đi thúc Nguyên Câu đâu. Một cái khác, ở đây lãng phí một chút thời gian, từ một góc độ khác đến nói, cũng rất tốt. Bởi vì Thiên Tế đại lục xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên cũng truyền đi. Hiện tại, toàn bộ thập phương giới người, hoặc là nói toàn bộ Bắc Lam vực người, ánh mắt đều đặt ở Thiên Cơ đại lục nơi này. Dưới loại tình huống này, làm loại kia lén lút sự tình, đi tìm kia Bắc Lam đại đế đế cảnh, hiển nhiên là không thực tế, rất dễ dàng bạo lộ. Một cái khác, chính là Huyết Minh người. Huyết Minh người, hiện tại cũng đang ngó chừng nơi này đâu. Cho nên, tại nơi này lãng phí một chút thời gian cũng rất tốt. Bạch Sách cũng không nghĩ đi ý tứ. Dù sao Bạch Sách ở đây đi theo Vũ Linh đại lục không hề khác gì nhau. Tứ Đại Thiên Vương cũng không đi, ngay ở chỗ này bồi tiếp Bạch Sách. Mà Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai người, Bạch Sách thì là để Tứ Đại Thiên Vương cho đưa tiễn. Bởi vì tiếp xuống mấy ngày này, đợi đến Thiên Cơ đại lục không có việc gì đằng sau, kia Bạch Sách một nhóm người liền muốn trực tiếp đi đế cảnh. Đến thời điểm liền rất nguy hiểm, cho nên liền không thể tải mang theo huynh muội này hai người. Thừa dịp hiện tại không có việc gì, Bạch Sách liền mau nhường Tứ Đại Thiên Vương đem huynh muội này hai cái đưa tiễn. Liệt Lưu bị Tứ Đại Thiên Vương trực tiếp đưa về Nam Thiên Giới. Đợi đến chuyện lần này xong xuôi đằng sau, kia Tứ Đại Thiên Vương sẽ tại Nam Thiên Giới cử hành một cái thu đầu nghi thức. Dù sao, nói cho cùng, cái này Liệt Lưu bái chính là Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương lại là Nam Thiên Giới tương lai giới chủ. Cái này bài diện là khẳng định không thể thiếu. Đến thời điểm hẳn là một cái so sánh long trọng nghi thức. Mà Liệt Kỳ liền trực tiếp đưa về Vũ Linh đại lục. Bạch Sách đã cùng Hoàng Cực Sơn bên kia thông qua thông tin nói, đến thời điểm sau khi tới liền tiếp một chút, cái khác cũng liền không có chuyện gì. Một mực tại cái này ở lại, thật đúng là có chút nhàm chán. Bằng không, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng đi. Kia ngồi tại Bạch Sách chung quanh Tứ Đại Thiên Vương đột nhiên nhìn xem Bạch Sách đến một câu như vậy. Bạch Sách tại sửng sốt một chút về sau, thì là nhìn qua Tứ Đại Thiên Vương nói, có thể làm sao, bây giờ không phải là nói để chúng ta thiếu lộ diện tương đối tốt sao? Cái này Thiên Cơ Đại Lục xảy ra chuyện lớn như vậy. Cái này trước đó cùng Thiên Cơ Đại Lục giao hảo một số thế lực. Còn có kia lão tổ bằng hữu, các loại loạn thất bát tao người, tự nhiên sẽ tới đây phúng viếng. Cho nên, mấy ngày nay Thiên Cơ Đại Lục phá lệ náo nhiệt, cũng là bởi vì dạng này. Cho nên, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương mới không thể đi loạn động. Bị một số dâu riêng người nhìn thấy, tự nhiên miễn không là cái gì ngờ vực vô căn cứ. Mà Tứ Đại Thiên Vương thì là lắc đầu nói, vậy chúng ta đi cái khác vị diện, liền có thể nha, cái này Thiên Cơ Đại Lục bên cạnh, còn có không ít vị diện, đều là một số có thể giải trí địa phương. Tuy nói, cái này nguyên câu nơi này phát sinh khó qua như vậy sự tình. Nhưng, dù sao không phải xảy ra ở trên người chúng ta, cho nên, rất khó cảm động lây. Cả ngày tại nơi này loại hậm hực hoàn cảnh bên trong cũng không tốt, cho nên chúng ta vẫn là đi giải trí xuống đi. Tứ Đại Thiên Vương nói tới, Bạch Sách cảm thấy đúng là không có vấn đề gì. Tuy nói nguyên câu nơi này gặp biến cố lớn như vậy, tự nhiên là rất khó chịu sự tình. Nhưng dù sao không phải phát sinh ở Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương trên người, cho nên thật rất khó cảm động lây. Cái này nghĩ một hồi, tiếp xuống hơn một tháng thời gian, đều muốn dạng này vượt qua. Vậy nhưng thật sự là khó chịu hơn chết rồi. Bất quá, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương không giống nhau lắm chính là, Bạch Sách sinh ra không phải một cái người thích náo nhiệt, cũng không thích đi khắp nơi giải trí. Chắc hẳn, Tứ Đại Thiên Vương nói giải trí, hẳn là đi uống rượu. Loại hình giải trí, Bạch Sách đối những cái kia cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên, lúc này Bạch Sách liền nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương nói, vậy các ngươi đi thôi, ta liền không đi, ta vẫn là so sánh thích thanh tĩnh một điểm địa phương. Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình, sau đó nhìn xuống Bạch Sách, cũng biết Bạch Sách giống như đúng là không thế nào thích đi loại địa phương kia người. Có thể cái này Bạch Sách không đi, Tứ Đại Thiên Vương cũng liền không có ý tứ đi, đành phải một nhún vai nói, tốt a, vậy chúng ta cũng liền không đi. Nghe được cái này Tứ Đại Thiên Vương, Bạch Sách cũng là cười hạ nói, thật không cần phải để ý đến ta, các ngươi chơi các ngươi, trên thực tế, các ngươi đi, ta cái này còn có thể thanh tĩnh chút. Mà đối với Bạch Sách, cái này Tứ Đại Thiên Vương thì là lúng túng cười một tiếng. Vừa định lại nói chút gì thời điểm, đột nhiên, viện này bên trong cửa gỗ bị người đẩy ra, mà cái này đi tới chính là Nguyên Câu. Không nói trước, Nguyên Câu trạng thái thế nào, chỉ bất quá, cái này Nguyên Câu đột nhiên tới đây. Lúc này, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều là một mặt tò mò nhìn Nguyên Câu nói, ngươi làm sao rảnh rỗi tới? Nguyên Câu thì là hướng Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương trước mặt ngồi xuống nói, đương nhiên là cùng các ngươi thương nghị một chút, làm sao đi kia đế cảnh a? Bây giờ liền bắt đầu thảo luận rồi. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng là sững sờ, sau đó một mặt cổ quái nhìn xem Nguyên Câu nói, hiện tại sao, ngươi không có chuyện gì sao? Mà đối với Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương quan tâm, cái này Nguyên Câu thì là trầm mặc một chút, cúi đầu không nói lời nào. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương khi nhìn đến một màn này về sau, cũng là vội vàng lên tiếng an ủi, không có chuyện gì, ngươi trước làm việc của ngươi là được, chúng ta cũng không nóng nảy. Chờ ngươi lúc nào đem bên này đều an ổn tốt, cảm xúc cũng ổn định, chúng ta đang nói, ngươi đi mau đi. Bất quá, tại Bạch Sách nói với Tứ Đại Thiên Vương xong sau, Nguyên Câu thì là một bên cầm lấy trên mặt bàn ấm trà, một bên cho mình rót chén trà, uống một hơi cạn sạch nói, ta không sao, đây coi là cái rắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,